Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 332, viện thủ. Mây đen tản ra, đầy trời tinh quang như nước chảy tiết rơi, chiếu rọi tại cái kia còng xuống thân thể bên trên, đem hắn sấn thác như là chúng tinh chi vương, sáng chói mà lóa mắt. Mà tại kia đòn gánh thương nhân quanh người 1 mét phạm vi bên ngoài, bóng đêm càng bên ngoài thâm thúy, phảng phất thôn phệ tất cả ánh sáng tuyến. Hừ, chỉ là một quốc chủ, ngược lại là có chút thủ đoạn. Bất quá sâu kiến cuối cùng vẫn là sâu kiến. Bạch Long quân chủ cười lạnh, mặc cho đòn gánh thương nhân tích xúc tinh quang chi lực. Đây là hắn đối thực lực bản thân tuyệt đối tự tin. Bạch Long quân chủ đã đứng tại quân chủ cấp đỉnh phong. Tiến thêm một bước liền đem là mặt khác hoàn toàn mới lĩnh vực. Đây là hắn miệt thị tất cả thấp cảnh giới sinh linh cậy vào chỗ. Nhất niệm diệt vạn linh. Cho dù đòn gánh thương nhân mượn nhờ đầy trời tinh quang chi lực đem tự thân chiến lực đẩy lên tới đỉnh phong, nhưng là với hắn mà nói vẫn như cũ không thể sợ. Nếu là bình thường quân chủ khinh địch phía dưới có lẽ sẽ bị hắn chiến bại. Nhưng là hắn sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Bổn quân cũng đã cho ngươi đầy đủ thời gian. Bạch Long quân chủ đứng lơ lửng trên không, chắp hai tay sau lưng, một mặt ngạo nghễ cùng trêu tức. Giết chết loại người như ngươi vậy sâu kiến mới hơi có chút giá trị. Bạch Long quân chủ khẳng định gật đầu, đưa tay nhấn một ngón tay, đầu ngón tay bắn ra một đạo màu ngà sữa nhỏ bé quang mang. Lúc đầu không hiển sơn không lộ thủy, nhưng là thoáng qua quang mang kia chính là tăng vọt gấp trăm lần. Quân chủ chi uy cường thế nghiền ép mà tới. Đòn gánh thương nhân ngẩng đầu đạm mạc nhìn xem kia chí mạng công phạt, không chút hoang mang dỡ xuống đầu vai đòn gánh, nhẹ nhàng hất lên, hai đầu cái sọt chính là quay tròn xoay tròn bay ra. Một cái móc ngược tại viên khoan thai bọn người chỗ hang động vách đá phía trên, rủ xuống ngàn vạn tơ lụa, đem một đoàn người hộ ở trong đó. Một cái khác thì là treo ở hắn tự thân đỉnh đầu. Ngay sau đó, chỉ gặp đòn gánh thương nhân hai tay trà sát, bắt lấy đòn gánh một mặt. Lấy một loại thường thường không có gì lạ tư thế chậm chạp lại kiên định vung lên. Đồng thời vung ra còn có kia đầy trời tinh quang. Cùng Bạch Long quân chủ cuồng bạo chi lực đụng vào nhau. Lúc đầu im ắng, chợt như bài sơn đảo hải cơn bão năng lượng càn quét. Khiến sơn hà vỡ vụn. Mảnh này rậm rạp cánh rừng tại thời khắc này bị cuồng bạo lực trùng kích san thành bình địa. Kiên cố sơn hà giới đại địa đều là vào lúc này sụp đổ hạ mấy trăm xích. Trên bầu trời, Bạch Long quân chủ vẫn như cũ đứng ngạo nghễ, mà trái lại đòn gánh thương người thần sắc quyện đãi. Vốn là còng xuống lưng tại thời khắc này càng thêm thấp rũ xuống. Chỉ có ánh mắt của hắn vẫn như cũ sáng tỏ. Bình tĩnh, ha ha ha ha, đột nhiên. Đúng lúc này, tiếng cười to từ phương xa chân trời vang lên. Một mảnh ngập trời lam quang tương dạ sắc nhuộm thành một mảnh u lam chi sắc. U lam chi quang thoáng qua liền đến. Một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Toàn thân bao trùm lấy cứng rắn giáp xác. Một đôi to lớn ngao kìm cơ hồ cùng thân thể của hắn lớn. Tản mát ra trí cường lực cảm giác. Để cho người ta không chút nghi ngờ đôi này ngao kìm uy năng. Đủ để vỡ vụn sơn hà. Đây là một con lam ma ngao tôm, mà lại càng làm người tuyệt vọng chính là hắn cũng là một vị quân chủ. Lam ma quân chủ, chỉ là một Bạch Long quân chủ cũng đã không cách nào chống lại. Bây giờ lại tới một vị lam ma quân chủ, hai đại quân chủ ở bên. Cho dù là nhân tộc cự đầu ở đây sợ rằng cũng phải hiểm tử hoàn sinh. Lại càng không cần phải nói là bọn hắn. Ha ha ha ha, Bạch Long huynh. Không ngại ta ở bên tùy tiện xem một chút đi. Lam ma quân chủ khổng lồ động vật biển thân thể từ nhỏ dần, cuối cùng hóa thành một thân mang màu xanh đậm bảo y nam tử trung niên. Cho dù hóa thành hình người, Lam ma quân chủ hai tay vẫn như cũ bắt mắt. Cánh tay so với người bình thường yêu lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Cơ bắp như rồng có sừng. Kia là tự nhiên, nếu là Lam ma huynh cố ý. Liền khiến cái này sâu kiến bồi Lam ma huynh chơi đùa. Bạch Long quân chủ chẳng hề để ý nói. A, đột nhiên, Bạch Long cùng Lam Ma hai đại quân chủ thần sắc đồng thời khẽ biến. Đã nhận ra một đoàn người tiếp cận. Ha ha ha ha, nhìn tới đây dần dần trở nên náo nhiệt. Bổn quân cũng đúng lúc có thể thử nghiệm. Lam Ma quân chủ cười to nói. Vèo, siêu siêu siêu, phương xa thưa thớt trong rừng xẹt qua năm đạo mờ mịt thân ảnh. Có cầm trong tay thủy hỏa côn. Hai mắt vô thần nam tử trung niên. Cũng có đồng dạng trên người chịu xiềng xích đồng bào lão nhân. Còn có một bên hông đeo nhạn linh đao mạo mỹ phụ nhân. Cuối cùng thì là trong thương đội tài nấu nướng cùng võ nghệ tề đầu tịnh tiến đầu bếp. Thời khắc mấu chốt, hộ tống mà đến ba tổ trong thương đội mạnh nhất tổ hợp đuổi tới. Cơ hồ là không phân tuần tự rơi vào trong sân. Cùng kia đòn gánh thương nhân hợp thành hợp lại cùng nhau. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ giao lưu. Chỉ là mấy cái đơn giản ánh mắt giao lưu. Chính là đã đem hiện trạng giao phó xong. Cầm trong tay thủy hỏa côn nam tử trung niên từ trong ngực lấy ra một cái kỳ lạ bảng chỉ đường sự. Vật, đưa đến đòn gánh thương trong tay người. Nhẹ gật đầu, đòn gánh thương nhân cũng là gật đầu đáp lại. Quay người lấy đòn gánh cắt hư không? Đảo mắt chính là không có vào trong đó. Muốn đi, người đi được không? Lam Ma quân chủ trên mặt nụ cười giễu cợt, tay phải bỗng nhiên phóng đại, hóa ra ngao kìm chân thân, to lớn cái kìm bỗng nhiên kìm hạ. Giờ khắc này, hư không như là hóa thành một tấm vải, tại Lam Ma quân chủ vung vẩy hạ vặn vẹo thành từng cây bánh quai trèo. Các loại không gian loạn lưu không quy tắc run run, muốn đem đòn gánh thương nhân từ trong hư không bước ra. Đúng lúc này, chỉ gặp thủy hỏa côn nam tử trung niên bỗng nhiên bước về phía trước một bước. Trong tay thủy hỏa côn điểm trên hư không, lập tức khiến cho hết thảy ba động ngưng trệ. Hai tên đồng bào xiềng xích lão tâm ý người tương thông. Một trái một phải bay ra vô số xiềng xích, xen lẫn thành một cái lưới lớn, bao phủ Lam Ma quân chủ thế công. Cuối cùng thì là kia mạo mỹ phụ nhân, rút đao ra khỏi vỏ, xuất thủ lăng lệ. Cùng nó tú mỹ dung nhan tạo thành chênh lệch rõ ràng. Két đòn gánh thương nhân không có bị buộc ra. Cuối cùng lưu lại hư không ba động đều là từ từ tiêu tán. Hỗn đàn, Lam Ma quân chủ sắc mặt âm trầm. Hắn chạy, vậy liền bắt các ngươi tất cả mọi người đến huyết tế. Lam Ma quân chủ thanh âm ù ù, thực sự tức giận. Trên mặt đất, thương đội 5 người tổ biểu lộ không có chút nào ba động. Lúc trước chưa từng xuất thủ đầu bếp từ phía sau trong hành trang tay lấy ra khăn trải bàn. Run tay vung ra, lập tức nguyên bản bị Ngô Địch xem như khăn lau đối đãi khăn trải bàn phát sinh biến hóa kỳ diệu. Từng cây hoặc sâu hoặc cạn đường cong tại bầy lên nổi lên. Cấu thành một bức trận pháp huyền ảo đồ. Cái này hách lại chính là một chương hy chân trận đồ. Siêu siêu siêu, từ đầu bếp trong tay không ngừng run tay vung ra từng loại chân quý sự vật. Thậm chí bao gồm dao phay muôi vớt các loại đồ làm bếp. Bày trận muốn phòng thủ. Quá yếu, Bạch Long quân chủ cảm thấy không thú vị lắc đầu. Đại địa bên trên, đầu bếp đại trận sơ thành. Đem viên khoan thai một đoàn người chỗ vách đá hang động cũng là bao quát ở bên trong. Làm mở mắt, thủ hộ tại trung ương nhất. Mà đầu bếp 5 người thì là phân trạm tại đại trận ngũ phương. Hai tên xiềng xích lão nhân chủ phòng vung vẩy đầy trời xiềng xích. Mà thủy hỏa côn nam tử cùng kia mạo mỹ phụ nhân thì là chủ công. Sau cùng đầu bếp quan sát toàn cục, 5 người ở giữa phối hợp không chê vào đâu được. Tại hai đại quân chủ tấn công mạnh phía dưới vẫn không có lộ ra mảy may bại tướng. Đến cuối cùng cho dù là Bạch Long quân chủ thần sắc cũng là hoàn toàn âm trầm xuống. Đã không còn nương tay chút nào. Nhưng là kết quả sau cùng nhưng vẫn là đồng dạng. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách công phá 5 người phối hợp phòng ngự. Cùng lúc đó, từ hư không thoát ra đòn gánh thương nhân tuần hoàn theo trong tay biển báo giao thông chỉ dẫn. Tinh chuẩn định vị đến Ngô Địch một nhóm chỗ. Tinh xảo xa hoa lều vải lớn bên trong. Ngô Địch cùng Sở Thương Tiết cơ hồ là không phân tuần tự mở hai mắt ra. Một cái khác trong lều vải ngồi ngay thẳng thủ hộ đường Tiểu Tam Mù Nhạc Công thì là kính ngồi dậy. Bên cạnh đống lửa, phụ trách gác đêm Béo Đạt chính thoải mái nằm tại cạnh đống lửa hô hô đại thụy. không có chút nào gác đêm tự giác. Cuối cùng bị Ngô Địch một cước đạp bay ra vài trăm mét, đụng gãy hơn 10 cây đại thụ. Lúc này mới hừ hừ lấy bò dậy, nheo lại trong mắt nhỏ tràn đầy u oán. Hư không vỡ ra, đòn gánh thương nhân từ đó đi ra, thân thể hơi lảo đảo, dựa vào trong tay đòn gánh mới không có ngã xuống đất. Đòn gánh thương nhân đối Mù Nhạc Công cùng Ngô Địch có chút hành lễ, đánh ra một đạo thần niệm cáo chi tình huống về sau, chính là vẫn đi hướng một bên, ẩn trong bóng đêm bắt đầu mượn nhờ tinh huy chữa thương. To con Mỹ vị tôm. Ngô Địch đứng yên suy tư không bao lâu, đang ngủ cùng tôm bự ở giữa cân nhắc qua đi quyết định lựa chọn tôm bự. Dù sao đi ngủ tùy thời có thể lấy, cái này tôm bự muốn là bỏ lỡ, coi như không nhất định còn có thể gặp lại. Ta một người đi trước, Ngô Địch nói. Mù Nhạc Công nhẹ gật đầu, kích thích dây đàn, tạo dựng ra một tổ không gian tọa độ, đưa vào Ngô Địch trong tay. Loại thủ đoạn này Ngô Địch không phải lần đầu tiên gặp, lần thứ hai tự nhiên xe nhẹ đường quen, lấy nhục thân ngang ngược xé mở hư không, đảo mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.